Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 550, chương 549. Không tưởng tượng được nhân vật Derenji Sido tâm phúc, Kurahashi Miyo lời nói, khiến cho đến Rama không khỏi hồi tưởng lại mình cùng Mutobe Chihiro gặp nhau lúc tình huống. Tại hạ hoàn toàn chính xác cùng ngài chỗ nhận biết Yakou tín đồ không phải cùng một loại người. Nhưng liền ngài góc độ đến xem, ta kỳ thật cùng những người kia không có gì khác biệt. Đều là vì ngài sự nghiệp to lớn cùng vĩ đại mà khuynh đảo bên trong một cái không có ý nghĩa nhân. Vật, từ hướng này đến xem, coi như đem ta xưng là tín đồ, vậy cũng không phải không thể. Đây là Mutobe Chihiro đã từng hướng về Rama đã nói. Tại vậy trước kia, Rama vẫn cho rằng Yakou tín đồ là tức điên cuồng, lại không có lý trí một đám người điên, căn bản không có chỗ thích hợp. Nhưng hiện tại xem ra, sự thật tựa hồ có chút khác biệt. Tất cả mọi người nắm Yakou tín đồ xem như cùng một nhóm người. Kỳ thật cũng không phải tất cả mọi người như vậy cực đoan. Tôn kính, sùng bái Yakou chú thuật người ban đầu liền số lượng cũng không ít. Tại 2 năm trước linh tai khủng bố công kích phát sinh trước thậm chí còn có không ít chú thuật. Người công khai khẳng định Yakou thành tựu. Mãi đến 2 năm trước từ Twin Horn Syndicate đầu mưu Derenji Sido đưa tới linh tai khủng bố công kích phát sinh, sùng bái mù quáng, tín ngưỡng Yakou nhân tài bị dán lên nguy hiểm nhãn hiệu. Mọi người trong miệng đàm luận Yakou tín đồ bình thường đều là chỉ những người kia. Kurahashi Miyo chậm rãi tiến hành dạng này giải thích. Mà tại Derenji Sido dùng chính mình làm hạch tâm hạ xuống linh tai cũng chết đi về sau, bộ ngự linh liền giải tán. Twin Horn Syndicate thành viên cũng bắt đầu theo bộ ngự linh chuyển thành tại Onmyo Agency ngủ đông. Hiện tại vẫn có không ít người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Mutobe Chihiro thì cùng bọn hắn khác biệt. 2 năm này đến nay không biết tung tích. Mãi đến lần này xuất hiện, chính là đi theo Derenji Sido thân ảnh, đã dẫn phát lần thứ 2 linh tai khủng bố công kích. Cái này là lần này sự kiện chân tướng. Đã như vậy, Mutobe Chihiro thế nào? Bắt được sao? Rama đưa ra cái này vấn đề mấu chốt nhất. Đáng tiếc, vấn đề này lại làm cho Kurahashi Miyo, Otomo Jin cùng với cô ở Genchiro 3 người đều nói không ra lời. Thấy thế, Rama liền hiểu, đã chết rồi sao? Rama nỉ non, nếu 2 năm trước Derenji Sido là dùng chính mình làm hạch tâm hạ xuống linh tai, sau cùng bỏ mình tại chỗ, 6 người kia bộ Chihiro rất có thể cũng giống như nhau tình huống. Rama liền nhớ lại Mutobe Chihiro cùng mình trước khi chia tay đã nói ngữ. Vương A, chỉ có một việc, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Tên của ta là Mutobe Chihiro, chỉ hy vọng ngài ít nhất có thể nhớ kỹ cái này không có ý nghĩa sự tình. Lúc đó, Mutobe Chihiro liền lấy đau thương lại tràn ngập giác ngộ giọng điệu. Nói ra này chút cáo biệt ngữ, này nói cho Rama, mặc kệ là Derenji Sido vẫn là Mutobe Chihiro, mặc dù đều là Twin Horn Syndicate bên trong Yakou tín đồ. Nhưng lại cùng còn lại cực đoan, tên điên cuồng khác biệt, những người này là có minh xác ý chí đang hành động. Đã như vậy, thượng tị đại phất, thượng tị tái phất, này 2 khởi nhân làm tính linh tai khủng bố công kích. Có lẽ, nó mục đích cũng không vẻn vẹn chỉ là vì cho Tokyo mang đến khủng bố cùng thương vong. Cùng xuất thân từ bộ ngự linh 2 người này đến tột cùng là vì cái gì không tiếc thông suốt gia tính mạng của mình tới làm chuyện này đâu. Khẳng định không giống là cuồng tín đồ một dạng, chỉ muốn hiến thân mà thôi a. Rama liền cảm thấy, có lẽ, ở trong đó còn ẩn giấu có càng thêm trọng đại lại đáng sợ bí mật. Mà bí mật này có phải hay không cùng Yakou có quan hệ đâu? Khả năng rất lớn a. Nếu không, hai vị này Yakou tín đồ cũng sẽ không làm như vậy sự tình tới. Có lẽ, ta cái kia nhìn thẳng vào Yakou chuyển thế chuyện này. Đi qua, Rama một mực đối với mình bị đồn đãi làm Yakou chuyển thế sự tình xem thường. Chỉ cảm thấy phản chính tự mình sớm muộn sẽ rời đi cái thế giới này. Mặc kệ là nhà Tsuchi Mikado hợp lý chủ vẫn là Yakou chuyển thế. Này chút thân phận, đến lúc đó đều sẽ bị gọn gàng mà linh hoạt ném đi. Căn bản không cần nghĩ quá nhiều. Nhưng bây giờ, nếu Yakou sự tình liên lụy xảy ra lớn như vậy tấm màn đen cùng hắc ám. Cái kia Rama cảm thấy, có lẽ, chính mình cái kia thật tốt ngẫm lại tiếp xuống hành động. Đương nhiên, ở trước đó, nên biết sự tình vẫn là trước tiên cần phải toàn bộ biết mới được. Cái kia Asia Duman không có gia nhập Twin Horn Syndicate à? Rama bộ dạng này xác nhận lấy. Trả lời cái vấn đề này là Otomojin. Ít nhất, trước mắt không có pháp sư gia nhập Twin Horn Syndicate chứng minh. Otomojin nhún vai trả lời. Như vậy, nói thì nói như thế. Nhưng nếu Asia Duman có cùng đủ loại sự kiện lớn đều có chỗ liên lụy dấu hiệu. Vậy cũng chứng minh đối phương cũng không là cùng Twin Horn Syndicate hoàn toàn không có quan hệ. Có lẽ, Asia Duman liền cùng Twin Horn Syndicate từng có mật thiết tiếp xúc. Nếu không, lần này sự kiện bên trong, Asia Duman cũng sẽ không xuất hiện đến như vậy kịp thời. Chỉ là, Asia Duman mục đích cùng Mutobe Chihiro mục đích tựa hồ cũng không nhất trí. Hắn nói qua, hắn lại ở lần này sự kiện bên trong ra tay. Nguyên nhân là bởi vì hắn thức thần mời hắn thừa dịp loạn giúp nàng. Để cho nàng chui vào học viện âm dương. Giải phóng Ravenwing, chứng thực thân phận của ta. Rama nhìn về phía Otomojin. Cái kia cái gọi là thức thần đến tột cùng là ai a? Cái này là la thật muốn hỏi người thứ ba. Otomo lão sư linh khí hội như vậy loạn. Hẳn là vì ngăn cản nói ma pháp sư ra tay đi. Rama dễ như rửa bàn tay dòm ra điểm này. Nói, đã như vậy, ngươi có theo tên pháp sư kia nơi đó nghe nói chuyện này sao? Ngoặc kép, a, nghe nói, mặc dù bản thân chỉ nói phân nửa lại đột nhiên chạy mất. Hại ta vội vội vàng vàng chạy về học viện âm dương. Otomojin có chút không thích nói. Căn cứ pháp sư nói, cái kia thức thần có vẻ như tự xưng là đệ tử của hắn. Kỹ càng tình hình ta cũng không rõ ràng. Mặc dù nghe nói mục đích của nàng là Ravenwing, cho nên nhất định đánh với ngươi qua đối mặt. Ngươi muốn hỏi người thứ ba khẳng định lại là người này. Nhưng ở trong ba người này, chỉ có thân phận của người này còn có chút bí ẩn. Đoán chừng còn phải tiếp tục điều tra đi. Chuyện này đã ở tay tiến hành. Kurahashi Miyo như vậy, nói, nếu đối mới có thể giấu giếm được học viện âm dương kết giới. Còn có thể Alpha cùng Omega linh khí chứng nhận chung thành công. Chui vào tiến đến, vậy đối phương rất có thể là thật lâu trước đó liền đã ghi tên có trong hồ sơ học viện sinh. Chúng ta sẽ tay điều tra nàng ghi chép, bên này cũng sẽ ủy thác bộ chú siêu ra tay. Genchiro phụ họa nói, lần này đến đây, tại rất nhiều nghĩ xử lý trong sự tình, trước biết rõ thân phận của người này cũng là một món trong đó. Bởi vì như thế, ở đây ba người mới sẽ đem Rama kêu đến. Akikeshi-kun, ngươi là một cái duy nhất cùng người kia từng có trực tiếp đối mặt người. Có thể cùng chúng ta nói một chút chuyện của nàng sao? Cô ở Genchiro liền hỏi như vậy. Kurahashi Miyo cùng Otomojin đồng dạng nhìn về phía Rama, trong mắt tràn đầy hỏi thăm. Đối với cái này, Rama chỉ có một câu. Trường viện trưởng nói hẳn là không sai. Đối phương hẳn là có tại học viện âm dương bên trong ghi lại trong danh sách. Cho nên có thể đủ dẫn đầu chui vào học viện âm dương bên trong. Bởi vì bản thân tự xưng là học tỷ của ta. Rama bộ dạng này tiết lộ. Mặt khác, đối phương cũng báo lên tính danh. Rama liền thản nhiên nói ra cái tên đó. Sao Tome Suzu, cái tên này, theo Rama trong miệng xuất hiện trong nháy mắt bên trong. Ở đây ba người phản ứng so Rama trong tưởng tượng còn lớn hơn. Cái, ngoặc kép, ô, Kurahashi Miyo, Otomojin, Koe Zenchiro ba người lại là đồng thời sắc mặt đại biến. Ngoặc kép, không thể nào, Otomojin sắc mặt có chút khó coi. Ngoặc kép, không nghĩ tới là nàng. Koe Zenchiro cũng là sắc mặt nặng nề. Ngay sau đó, Kurahashi Miyo biểu lộ cũng thay đổi mấy lần. Sau cùng cười khổ mà lên. Ngài rốt cục cũng bắt đầu hành động sao? Kurahashi Miyo nói một mình lấy. Hisamaru đại nhân. Hisamaru. Cái tên này khiến cho đến Rama đôi mắt đều trợn lớn lên. Người kia là Hisamaru. Rama triệt để ngạc nhiên mà lên. P.S. Thượng tị đại Phất. Sang si gia phu mình đọc wiki của lão khởi nguồn của sự kiện này mấy bữa trước mà không có. Mà cái nêm này cứ lặp lại hoài. Cầu anh em cao thủ trợ giúp thử, teo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.